Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Đao Đoạn Thủ. Tâm Khó Bình, hạ, anh cường đại Tôn Tấn xem tại trong mắt, bản thân cũng có chút nhu nhược hắn, giờ phút này trong nội tâm quả thực là có chút sợ hãi. Đừng nhìn Tôn Tấn thực lực cường đại, kỳ thật hắn là rất người sợ chết, mặc dù đối với hảo hữu như thế nào tàn nhẫn, đúng là vẫn còn yêu quý mạng của mình, không ngừng đánh chết lấy phong tới chính mình zombie. Đồng thời Tôn Tấn đã ở lo lắng lấy đường lui, ánh mắt không phải liếc về phía xa xa không ngừng giết chóc lấy anh. Không biết lúc nào, Tôn Tấn ánh mắt lần nữa nghiêng mắt nhìn qua đi thời điểm. Lòng của hắn run rẩy một chút, bởi vì xa xa hắn đã nhìn không tới anh giết chóc thân ảnh. Ta muốn chạy trốn, ý nghĩ như vậy mới vừa ở Tôn Tấn trong đầu vang lên. Thân thể của hắn cũng đã muốn chạy trốn độn, chỉ là Tôn Tấn thủy chung là chậm, hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, sau đó là âm thanh lạnh như băng truyền đến trong tai của hắn. Động một chút, chết. Tôn Tấn bên tai có thể cảm giác được anh lúc nói chuyện hậu nhổ ra khí tức. Chỉ là luận này khí tức nhưng lại để cho lòng hắn hàn vô cùng. Nói cho ta biết, đầu kia quái vật là ai làm ra đến? Bên tai lần nữa vang lên anh thanh âm. Nghe được anh câu hỏi, Tôn Tấn cảm giác anh đối với số 5 có hứng thú. Lập tức hắn cảm giác mình là tự nhiên cứu cơ hội. Vội vàng nói. Ta biết là ai làm cho, ta khả dĩ mang ngươi đi gặp hắn, chỉ cần ngươi không giết ta, Tôn Tấn giọng điệu cứng rắn nói xong. Cũng cảm giác được chỗ cổ đau xót, sau đó hắn tự thấy được thân thể của mình. Đúng vậy, hắn thấy được thân thể của mình, đồng thời thấy được cái kia đứng sau lưng hắn nữ nhân. Ánh mắt lạnh như băng tựu như vậy theo dõi hắn, dao găm trong tay vẫn còn nhỏ giọt huyết. Tôn Tấn cứ như vậy chết rồi. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này lại có thể biết một câu đều không nói sẽ đem chính mình cho cát. Kỳ thật đối với anh mà nói. Cái này thật sự không trọng yếu. Nàng chỉ là phải biết rằng. Hoàn toàn chính xác có người đã nhận được cái kia dị năng kỹ là được rồi. Tôn Tấn chết bị rất nhiều người thấy được. Liền 5 cấp thực lực Tôn Tấn đều chết hết. Đối với những cái kia vẫn còn chiến đấu người đến nói là rất đại đả kích. Rất nhiều người trực tiếp đã đánh mất ý chí chiến đấu. Chiến đấu lập tức thiên về một bên hướng zombie cùng dị thú một phương. Cái này một cái bộ đội người chờ đợi kết cục chỉ có một chữ. Chết, anh giết chết Tôn Tấn về sau. Cũng không có dừng lại bao lâu. Mà là trực tiếp lách mình hướng về thú thủ thú cùng số 5 địa phương chiến đấu mà đi. Người còn chưa tới, anh trên người đã tản mát ra vô hạn sát lục chi khí. Cổ hơi thở này lập tức lại để cho đang tại chiến đấu hai phe đều khiếp sợ không dám nhúc nhích. Không có chút nào do dự, anh xuất hiện tại số 5 sau lưng. Sau đó trong tay song nhận đao xoắn một phát, ừng ực, một tiếng. Số 5 cái kia cực lớn sư thú ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Chỗ cổ máu tươi như suối phụt. Số 5 thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy. Một bên đánh lâu không dưới 2 đầu thú thủ thú giờ phút này cùng tiểu hài tử bình thường. Thấp lấy đầu to lớn. Trong mắt không ngừng ở chuyển động. Thỉnh thoảng nhìn về phía dưới cái kia tiểu nhân thân ảnh. Đối với anh sợ hãi. Là thật sâu khắc vào trong thân thể của bọn nó. Chiến đấu không có lo lắng. Tôn Tấn mang đến bộ đội đã thành vì zombie cùng dị thú đồ ăn. Cái này từng nhánh viện binh bộ đội còn không có tiến vào đến Nam Lý Thị cũng đã bị tiêu diệt. Hết thảy đều bởi vì Tôn Tấn tự tin. Kỳ thật Tôn Tấn tự tin không phải là không có lý do. Xem qua số 5 chiến đấu. Không có người sẽ không tự tin. Anh đứng tại hầu tử ở chính là cái kia nhà gỗ trước. Nhìn xem phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói. Con rán tuy nhiên ương ngạnh, đúng là vẫn còn sẽ chết. Nam Lý Thị, Kim Di Ninh cưỡi phi cơ trực thăng đã đánh xuống. sắc mặt tái nhợt Kim Di Ninh theo trên phi cơ trực thăng xuống. Oa, một tiếng phun ra. Đối với trước khi tại tử vong cốc chung chỗ đã thấy một màn kia, làm cho nàng cả người đều biến thành không thoải mái bắt đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bá hạ căn cứ. Hai ngày này như là máy móc bình thường nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Trong căn cứ võ giả không ngừng hội tụ. Ở bên ngoài săn bắn đội ngũ cũng đồng dạng được vời hồi trở lại. Ba đồ tọa trấn chiến sự sảnh. Không ngừng có từng cái phụ trách chiến đội đội trưởng tiến đến. Nghe được ba đồ chỉ thị sau lại hội rất nhanh đi ra ngoài. Bá hạ căn cứ nhân viên không ngừng ra vào. Kiều Vũ Thần nhưng lại lười biếng nằm ở ba đồ vì bọn họ chuẩn bị trong phòng. Cũng không phải hắn thật sự lười biếng, mà là giờ phút này hắn có chút im lặng, bởi vì hệ thống cho hắn rơi xuống nhiệm vụ. Đây hết thảy đều chỉ quái Kiều Vũ Thần chính mình miệng tiện. Kiều Vũ Thần nguyên bản nghĩ cách là còn muốn hỏi hệ thống có quan hệ thăng cấp sự tình. Ai biết cái này vừa hỏi, hệ thống tựa hồ tựu gây ra nhiệm vụ bình thường, trực tiếp cho Kiều Vũ Thần rơi xuống thăng cấp nhiệm vụ. Tích, gây ra thăng cấp nhiệm vụ, thăng cấp trở thành đại sư, yêu cầu, ký chủ, thực lực tăng lên đến tam cấp, thu thập 3.000 miếng tam cấp nguồn năng lượng, nhiệm vụ ban thưởng, cởi mở địa đồ, cởi mở mới đẳng cấp tiến hóa dược tề, cởi mở mới quyền hạn, nhìn xem hệ thống nhiệm vụ. Đã nhiệm vụ ban thưởng, Kiều Vũ Thần thật là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Nói thật ra, hệ thống cho nhiệm vụ kỳ thật không khó. Hắn nếu như đơn thuần đi làm giao dịch, cần có zombie tinh thể rất nhanh là có thể trù đủ. Thống khổ ngay tại ở. Hôm nay hắn muốn thăng cấp đến tam cấp. Cần có thức tỉnh dược tề số lượng trọn vẹn đạt tới 10 bình. Trước khi một cấp thăng cấp 2 là 5 bình. Thoáng cái tựu trở mình gấp đôi. Thật sự rất không thoải mái. Mà cấp 2 tiến hóa dược tề đồng dạng muốn 10 bình. Đây cũng là một số lớn chi tiêu. Quang chính mình một lần thăng cấp, có thể tạo nên bao nhiêu giác tỉnh giả đi ra, mà hắn hiện tại rất nhiều thứ đều cần tốn hao zombie tinh thể. Kỳ thật muốn cường đại lên thật sự rất nhanh, vô hạn hối đoái vũ kỹ cùng dị năng kỹ, có hệ thống tồn tại, hắn hoàn toàn có thể đủ tất cả bộ ăn đến, thế nhưng mà những này đều cần chi tiêu. Quang một mình hắn cường đại lên cũng không có dùng. Hắn còn muốn cho chính mình Thự Quang Chi Thành cường đại lên. Hôm nay Thự Quang Chi Thành đã trở thành trách nhiệm của hắn. Mà ở trong lúc này, hắn còn có nhiều như vậy phải bảo vệ người. Dị sinh vật cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Nếu như nói chính hắn một người còn sống, còn có cái gì ý nghĩa? Trước kia hắn không có loại này ý thức. Chỉ có thể đủ trốn ở không thấy quang dưới mặt đất trong kho hàng. Hôm nay chính mình có năng lực, vì cái gì còn nếu như vậy? Hơn nữa, hắn còn phải tìm tỷ tỷ của hắn. Đây cũng là vì cái gì Kiều Vũ Thần phải nắm chặt đem Thủy Diêu căn cứ cầm xuống một trong những nguyên nhân, không chỉ là vì giúp Từ Hoa báo thù, mà là muốn triệt để tiêu trừ đối với bọn họ Thự Quang Chi Thành tai họa ngầm. Như vậy hắn có thể đi xa. Ba đồ động tác rất nhanh. Ngắn ngủn 2 ngày, tập hợp lên giác tỉnh giả thì đến được 800 số lượng. Có thể thấy được bá hạ căn cứ nội tình cũng là không thể khinh thường. Không nên xem thường cái này 800 người. Đối với bá hạ nhỏ như vậy thành, hơn 3 năm chạy đi người rất nhiều. Có thể ở tại đây lưu lại, còn người còn sống sót cũng tựu nhiều như vậy. Có thể đạt tới 800 người số lượng, đã là rất khó lường, mà Thủy Diêu căn cứ cũng không quá đáng là hơn ngàn người quy mô. Kiều Vũ Thần còn có chính mình đòn sát thủ, đương nhiên, không đến cuối cùng hắn là không muốn vận dụng, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ để cho ba đồ chuẩn bị cho hắn không ít zombie tinh thể rồi. Cũng bởi vì cái này. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ sớm lấy ra một lọ trung cấp trị liệu dược tề cho ba đồ. trung cấp trị liệu dược tề cường đại không thể nghi ngờ. Đem làm ba đồ đã biết, tự nhiên rất hào phóng lấy ra không ít zombie tinh thể đến. Điều này cũng làm cho rằng một hồi giao dịch mà thôi. Thật dài đoàn xe theo bá hạ căn cứ mở đi ra. Phương hướng trực chỉ Thủy Diêu căn cứ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.